Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn xuất thân từ bá tước phủ, thế ra như vậy rất coi trọng danh tiếng, cũng sẽ không ngược đãi nha hoàn. Ngụy Như Ý đi theo Cao Hàn, nói không chừng còn thích hợp hơn Ôn Trường Thanh, nhưng bây giờ Cao Hàn đã đi rồi. Bạch Ngọc An nhìn A Đào vẻ mặt lo lắng, lại nằm xuống, chỉ nói là mình động vào vết thương. A Đào vừa oán trách vừa đáp lại chăn gấm cho Bạch Ngọc An. Sau khi buông màn giường xuống lại lui ra. Bạch Ngọc An ngủ một giấc này đến tận chiều tối. A Đào nhìn sắc trời, nghĩ nếu không gọi nàng dậy, e rằng tỉnh lại đã là đêm khuya. Bạch Ngọc An đang nằm mơ, mơ thấy mình đang đi trong một con hẻm sâu. Rõ ràng phía trước đã nhìn thấy ánh sáng, nhưng đi mãi cũng không tới. Xung quanh tối đen như mực, không một tiếng động. Bạch Ngọc An liền đưa tay sờ soạng, lại sờ thấy một bàn tay ấm áp bên cạnh. Tưởng rằng bàn tay đó lại muốn che mắt mình. Bạch Ngọc An sợ hãi mở mắt ra, vừa ngẩng đầu lên liền thấy mình đang nắm A Đào. A Đào thấy mặt Bạch Ngọc An tái nhợt, trên trán còn toát mồ hôi hột, không khỏi lo lắng hỏi, công tử mơ thấy gì vậy? Bạch Ngọc An thở hổn hển, lại ấn tay lên NGC đang đập liên hồi nói. Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. A Đào thấy Bạch Ngọc An không muốn nói nhiều, cũng không hỏi nữa, bưng trà lại cho Bạch Ngọc An uống hai ngụm mới nói. Công tử có đói không? Bạch Ngọc An không có khẩu vị, đầu óc cũng choáng váng, lắc đầu nói, có chút không muốn ăn. A Đào liền bảo Ngụy Như Ý bên cạnh đi lấy bánh hoa mai mà Trần Mama chiều nay ra ngoài mua về. Lại nói với Bạch Ngọc An, nô tỳ cứ nghĩ công tử lát nữa tỉnh dậy sẽ không muốn ăn cơm, nên đã bảo Trần Mama đi mua chút bánh ngọt về. Nhắc đến bánh hoa mai, Bạch Ngọc An cảm thấy mình đã nhiều năm chưa ăn đồ ngọt rồi. Nhất thời lại thật sự thèm. Lúc Ngụy Như Ý bưng bánh hoa mai vào, liền thấy Bạch Ngọc An đã chống người dậy, dáng vẻ lười biếng làm Ngụy Như Ý lại đỏ mặt, cắn môi bưng đĩa đến trước mặt Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An cúi đầu nhìn xuống đĩa, bánh ngọt trắng như tuyết điểm một chút táo tàu đỏ ở giữa, trông giống như hoa mai trắng, làm rất tinh xảo, ngửi còn có mùi thơm thoang thoảng. Nàng không nhịn được liền đưa tay lấy một miếng cắn một cái. Bánh hoa mai vừa vào miệng liền mềm tan ra, vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Đã lâu không được nếm lại mùi vị này. A Đào nhìn Bạch Ngọc An, mỉm cười hỏi, công tử, ngon không? Bạch Ngọc An lại cắn một miếng nữa. A Đào, lần sau ngươi lại chuẩn bị thêm mấy miếng, ta đêm khuya đói bụng cũng có thể ăn. Ngụy Như Ý không nhịn được cười nói, công tử thích ăn, lần sau nô tỳ làm cho công tử là được, hà tất phải tốn bạc ra ngoài mua. Bạch Ngọc An có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Như Ý, ngươi còn biết làm bánh ngọt. Ngụy Như Ý thấy Bạch Ngọc An nhìn mình, liền mỉm cười nói, lúc nhỏ trong nhà đều là ta nấu cơm, chỉ là sau đó gặp nạn lụt, ta bị người ta bán vào Lệ Xuân Viện. Lúc đầu tuổi còn nhỏ không tiếp khách, ta ở trong bếp phụ giúp, học được một số cách làm bánh ngọt. Bạch Ngọc An thấy Ngụy Như Ý nói ra những chuyện này một cách thản nhiên như vậy, không khỏi có chút khó chịu. Những trải nghiệm này của nàng tuy chỉ nói qua loa, nhưng nếu đặt mình vào đó, thì mỗi một chuyện đều là một tai họa. Bạch Ngọc An muốn cho Ngụy Như Ý sau này có thể sống tốt hơn, để nàng ấy đi theo Cao Hàn, cũng nên hỏi ý kiến của Ngụy Như Ý. Nàng trầm mặt nhìn Ngụy Như Ý, sau này ngươi có tính toán gì không? Ngụy Như Ý sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ Bạch Ngọc An lại đột nhiên hỏi như vậy. Cách chương